cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 216, chương 218, Minh Nguyệt không bí mật. Bồ hư đại thế giới. Ngày thứ hai, Vương Lập Sư Đồ cùng đấu chiến thiên tôn liền rời đi. Cái này khiến Đoan Mộc Lão Tổ rất thất vọng. Vốn còn muốn tác hợp Đoan Mộc Tiết cùng Vương Lập, để Đoan Mộc Thế Gia ôm vào Vương Lập tôn này bắp đùi. Ai, Tiết Nhi a, ngươi làm sao có thể tùy tiện thả đi Vương Tiểu Hữu? Coi như hắn muốn đi, cũng nên theo tiến đến. Đoan Mộc Lão Tổ thở dài nói ra, Vương Tiểu Hữu sau này thành tựu, coi như không có cách nào chứng đạo thành công, nhưng trở thành đạo tổ phía dưới đệ nhất người, hoàn toàn không có vấn đề. Dạng này nhân tài ưu tú, tự nhiên muốn chăm chú nắm trong tay. Lão Tổ Tông, Vương Huynh cao cao tại thượng, ta nơi đó xứng với. Đoan Mộc Tiết cười cười, nàng chỉ là nô bộc, nào dám có ý nghĩ xấu. Bản thân ngươi không kém, tiên đế cảnh liền lĩnh ngộ đại đạo cánh cửa, không cần thiết tự ti. Đoan Mộc Lão Tổ nói ra, lại nói, Đoan Mộc Tiết còn có bọn họ toàn bộ Đoan Mộc Thế Gia vì chỗ dựa. Lão Tổ Tông, ta thu đến tình báo, Đại Võ Thiên Triều tự hồ có ý chiếm đoạt Vô Song Thiên Triều. Cái này tự hồ vi phạm với tiên triều chế quyết định quy củ. Đoan Mộc Tiết bỗng nhiên nói tới lên, Đại Võ Thiên Tài một lòng muốn trở thành tiên triều, thật sự là si tâm vọng tưởng. Tiên triều quy củ, không ai có thể phá hư. Đoan Mộc Lão Tổ tràn ngập bá khí nói, Hạo Nguyệt Tiên Triều cũng là Bàn Long Đại Lục duy nhất vương giả, quy củ của nó không cho phép có người phá hư. Đại Võ Hoàng Cung, Tắc Thiên Cung, đáng hận, Hạo Nguyệt Tiên Triều thế mà ngăn cản bản cung báo thù. Thiên Hậu Minh Nguyệt không nổi trận lôi đình lên. Ngay tại vừa mới, Hạo Nguyệt Tiên Triều tiên sứ buông xuống, trực tiếp cảnh cáo Đại Võ Thiên Triều, nếu như dám can đảm xuất binh Vô Song Thiên Triều, chờ đợi chính là tiên triều vô biên lửa giận. Đại Võ Hoàng Đế tuy nhiên tâm trung khí phẫn không thôi, nhưng cũng chỉ có thể đầy đủ bất đắc dĩ đồng ý. Đại Võ mặc dù là đệ nhất thiên triều, nhưng cùng Hạo Nguyệt Tiên Triều ở giữa thực lực sai biệt vẫn là rất rõ ràng. Hạo Nguyệt có đạo tổ tọa trấn, Đại Võ mạnh nhất chỉ là chuẩn thánh, thì không thể so sánh nổi. Hạo Nguyệt Tiên Triều, sớm muộn cũng có một ngày, bản cung sẽ để cho ngươi thần phục tại dưới chân, không ai có thể mệnh lệnh bản cung làm việc. Minh Nguyệt không sức mạnh to lớn hai con mắt bên trong, tản mát ra tà mị hồng quang, dọa đến bốn phía các cung nữ run lẩy bẩy lên. Sau đó, Minh Nguyệt không ký kết một đạo ấn ký, phóng tới hư không, nhất thời, một đạo màu đen vòng xoáy cửa lớn xuất hiện ở trước mặt nàng. Vòng xoáy bên trong tràn ngập đáng sợ khí tức tà ác. Minh Nguyệt không một mực có một cái bí mật kinh thiên, chỉ cần nàng có thể thành công, liền có thể chứng đạo thành công. Đến lúc đó, không chỉ có Minh gia đại thù có thể báo, thì liền Hạo Nguyệt Tiên Triều đều muốn thần phục tại dưới chân của nàng. Bí mật này thì liền thân tín của nàng Kinh Hồng Thiên Tôn cũng không biết. Bí mật này quan hệ quá lớn, nàng không tin bất luận kẻ nào. Đến mức những cung nữ này đều là nàng sử dụng bí pháp khống chế tử trung, bởi vậy không lo lắng các nàng biết. Minh Nguyệt không dậm chân đi vào màu đen vòng xoáy cửa lớn, rời đi An Đàn Thành về sau, đấu chiến thiên tôn liền dẫn Vương Lập đi tới ngoài thành một tòa núi hoang bên trong. Đấu chiến thiên tôn, Bồ Hư đạo tổ đạo trường ở đâu? Vì sao đến cái này núi hoang về sau? Chúng ta bước thoải mái rồi, chờ đợi mấy năm về sau? Vương Lập rốt cục nhịn không được hỏi. Một bên Phượng Thanh Giao cũng nghi ngờ chừng lấy đấu chiến thiên tôn. Sư tôn, ta đạo trường chính là tam giới nơi thần bí nhất, Bồ Hư đại thế giới. Ngoại giới cũng xưng là Bồ Hư tiên phủ. Bồ Hư đại thế giới tại trong tam giới bốn phía lơ lửng, không cố định, không có cố định vị trí. Chỉ cần không có sư tôn ta cho phép, bất kỳ người nào cũng không tìm tới Bồ Hư đại thế giới ở nơi nào. Bao quát ta, mỗi lần muốn trở về, đều cần dùng bí thuật thông báo sư phụ. sau đó tại hắn tiếp dẫn dưới, mới có thể tiến vào Bồ Hư đại thế giới. Ta đã sớm thông báo sư phụ, chúng ta liền ở chỗ này chờ đợi tiếp dẫn là được. Không cách nào trước đi tìm. Đấu Chiến Thiên Tôn giải thích nói ra, sư phụ hắn, cảm giác sâu sắc tam giới đại kiếp khủng bố. Vì tránh kiếp, hao phí cả đời tinh lực, mới chế tạo Bồ Hư Tiên Phủ phương này ẩn thế đại thế giới. Đồng thời, đợi ở bên trong, căn bản không bước vào tam giới, miễn cho nhân quả gia thân. Đến mức, vẫn lạc tại tam giới trong đại kiếp. Tam giới đại kiếp, tuyệt đối là trong tam giới lớn nhất chuyện kinh khủng. So với Bồ Hư đạo tổ còn cường đại hơn vĩ đại tồn tại. Đều vẫn lạc tại trong đó. Tại một loại nào đó trong tính cách, Vương Lập cùng Bồ Hư đạo tổ ngược lại là cùng một dạng. Hai người tu luyện, cũng không phải là vì quyền thế. Xưng bá tam giới loại hình đồ vật, cũng là vì càng tốt hơn sống sót. Không phải vậy, lấy Bồ Hư đạo tổ thực lực, sớm liền trở thành tam giới chí tôn một trong. Thì ra là thế, Vương Lập trong lòng có chút kích động. Vô luận như thế nào, lần này hắn nhất định phải lưu tại Bồ Hư đại thế giới. Dạng này an toàn bí ẩn, lại có thể thỏa thích đánh dấu, thu hoạch được chân quý khen thưởng địa phương. Quả thực là hắn tha thiết ước mơ thánh địa. Hắn chỉ cần tại Bồ Hư đại thế giới đánh dấu, tu luyện, thẳng đến thiên hạ vô địch là đủ. Vương Lập quyết định, không đến thiên hạ vô địch, hắn tuyệt không đi ra Bồ Hư đại thế giới. Từng có mấy năm, bỗng nhiên có một ngày, Đấu Chiến Thiên Tôn sắc mặt trở nên kích động. Vương huynh đệ, sư phụ rốt cục muốn trước tới đón đưa chúng ta. Hầu huynh, thật sao? Rốt cục muốn đi vào Bồ Hư đại thế giới. Vương Lập đồng dạng kích động. Một người một khỉ quen thuộc về sau, bắt đầu xưng huynh gọi đệ. Không lâu sau đó, ào ào ào tương đương bên trên bầu trời, xé mở một nói vặn vẹo hư không thông đạo. Vương huynh đệ, đi thôi. Đấu Chiến Thiên Tôn cười một tiếng, mang theo Vương Lập, Phượng Thanh Giao trực tiếp tiến nhập hư không thông đạo. Rất nhanh, liền đi tới một tòa mông lung thế giới. Phương thế giới này, diện tích cực lớn, cùng Bàn Long Đại Lục không kém bao nhiêu. Tu kiến có vô số to lớn thành trì. Nơi này, cho Vương Lập cảm giác đầu tiên, chính là an lành, không có bất kỳ cái gì chiến hỏa phân tranh. Ngoại giới, Vương Lập tranh địa bàn, tranh giành tư nguyên, tranh giành nữ nhân, mỗi ngày đều chiến hỏa, tràn đầy bạo lệ khí tức. Mà ở trong đó, Vương Lập từ trên cao phía trên, nhìn một cái mà đi. Mọi người ở chung đều rất bình thản, khiêm nhượng, không có phân tranh, không có ức hiếp, không có bất kỳ cái gì chiến hỏa. Thậm chí, một tên tiên vương tiên hoàng, còn cùng liền địa tiên đều không phải là phàm nhân. Xưng huynh gọi đệ, tại bên ngoài, là một kiện chuyện cực kỳ khó mà tin nổi. Nơi này, quả thực là trong truyền thuyết thế ngoại đào nguyên một dạng. Vương Lập lòng rộn ràng, vừa tới một trận yên tĩnh. Nơi này, mới là hắn hướng tới thế giới. Vương huynh đệ, đây cũng là Bồ Hư đại thế giới. Cùng tam giới hoàn toàn ngăn cách chi địa. Rời rạc tại tam giới bên ngoài. Hoàn toàn không phải tam giới đại đạo pháp tắc quản thúc. Đấu Chiến Thiên Tôn vừa cười vừa nói. Vương Lập dò hỏi. Hầu huynh, phương thế giới này là Bồ Hư đạo tổ tự mình mở ra tới tân thế giới sao? Không tệ. Chính là gia sư dùng sức mạnh vô thượng, mở ra đến rời rạc tại tam giới bên ngoài, nhân quả không thêm thân phương ngoại thế giới. Đấu Chiến Thiên Tôn đắc ý hồi đáp. Vương Lập trong lòng giật mình, cảm thán Bồ Hư đạo tổ thực lực cư nhiên như thế cường hãn, lại có thể khai mở một phương thế giới đi ra. Nếu như mình quy khư tiên phủ, có thể phát triển thành giống Bồ Hư đại thế giới một dạng phương ngoại thế giới liền tốt. Vương Lập âm thầm hâm mộ nói, trong lòng của hắn cũng có quyết tâm, sau này phát triển ra quy khư đại thế giới, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.